Chương 66, ta muốn đầu của hắn làm chén rượu ban đêm giáng lâm. Ăn xong cơm tối về sau, Lưu Phong vẫn tại tự hỏi một sự kiện, đó chính là tạp đặc sẽ làm ra dạng gì phản ứng, lại là không nghĩ tới sẽ dùng ly pha lê đổi về lãnh địa buồn cười ý nghĩ. Quản chi một cái ly pha lê cao tới 16 cái kim tệ, thậm chí là 20 mấy cái kim tệ, đều tại hắn theo dự liệu sự tình. Thời đại này nhưng không có cái gì kính ly thủy tinh khác nhau. Nếu như là thật thủy tinh chế tạo cái chén, mang về địa cầu bên kia, một cái nói ít cũng là ngàn vạn trở lên. Nhưng tạp đặc lại là muốn dùng hắn bán đi ly pha lê, hơn nữa còn là dùng 4 cái ly pha lê, đến đổi hắn trở về lãnh địa. Ý tưởng này không biết là ngây thơ đâu, vẫn là ngây thơ đâu hắn nghĩ tới Ni Khả đem chân cao bưng lên lúc. Tạp đặc sắc mặt đều nhanh trướng thành màu gan heo, hơn nữa còn nhìn xuống, điểm ấy liền không thể không cho hắn chú ý mưa gió nổi lên à, những cái kia ban ngày thăm dò người, cũng không ít đâu. Lưu Phong đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua lâm vào trong bóng tối Tây Dương Thành, hôm nay tại đại thị trường bên kia, liền cảm nhận được một điểm không thích hợp. Trên thực tế, hắn sớm biết sẽ là cái dạng này, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Hắn còn tưởng rằng muốn tới sang năm đầu xuân đâu. Lại là hắn coi trọng tạp đặc phụ tử, chỉ bất quá Tây Dương Thành có một chút điểm cải biến, liền nghĩ muốn tới nhúng chàm. Lưu Phong nhìn qua ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói, nhường chiến lang tiểu đội đặc chủng chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn nhường bọn hắn có đến mà không có về, tuyệt đối không cho phép thả đi một cái. Hắn muốn là đem tạp đặc phụ tử thế lực nhổ tận gốc, mà không phải chỉ giết chết tạp đặc hai người, muốn hai người này chết, đơn giản không thể lại đơn giản, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chờ đối phương đem người đều gọi đủ lại một tổ bưng, miễn cho một thiên nhất cái tới cửa trả thù, thời gian kia còn muốn hay không qua mà lại thuận tiện đem binh luyện thêm một luyện, có đưa tới cửa kinh nghiệm, hắn thật đúng là không biết làm sao cảm tạ mới tốt. Minh Bạch Ngưu Buôn gật đầu, hắn đã sớm an bài tốt hết thảy. Nếu không phải ban ngày không xác định nhân số của đối phương, đã sớm nhường chiến lang động thủ bắt người. Mina ngồi ở trên bàn làm việc, thỉnh thoảng đung đưa chân, mảnh khảnh tay không ngừng lau sạch lấy dao quân dụng, nàng có đoạn thời gian không gặp máu, đều nhanh quên nàng còn có cái xương hảo vì u linh hành giả. An Lị Hàm chứa kẹo que, tại cuốn sổ bên trên thỉnh thoảng viết đồ vật, nàng đang suy nghĩ hôm nay đại thị trường. Còn có cái gì muốn bổ sung? Không ai lo lắng qua cái gì, tạp đặc, phi tư hai người tại các nàng trong mắt, cũng chính là một cái tôm tép ngại nhép, một cái tham lam vợ hài kịch. Tây Dương Thành bên trong, một gian trong viện, đây là tạp đặc, phi tư một đoàn người tạm thời điểm dừng chân. Ba nhờ trong phòng truyền đến từng tiếng quảng đồ vật thanh âm, nhường đứng ở phía ngoài các kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau. Đêm nay bọn hắn bị triệu tập tới, vẫn nghe bên trong quảng đồ vật thanh âm. Lao ra đây là thế nào phát cơn giận như thế không hiểu rõ, nghe nói bị cái kia Lưu Phong tức giận đến, xem ra đêm nay sẽ có hành động. Rất lâu chưa từng giết người, quên là 2 ngày, vẫn là 3 ngày trong phòng, phi tư ôm 5 cái ly pha lê chôn ở xó xỉnh bên trong, nếu như không phải hắn che chở, chỉ sợ cũng bị đập. Khu khu khu tạp đặc nện mệt mỏi, ho kịch liệt bắt đầu, sắc mặt tái xanh, giống như sau một khắc liền sẽ cút máy đồng dạng. Phụ thân đại nhân, ngươi đừng lại tức giận, thân thể của ngươi chiếu cố không được. Phi tư thận trọng khuyên nhủ. Cút tạp đặc vừa trứng mắt, dữ tợn như ác quỷ, hắn chưa từng bị người như thế tức giận qua thế mà nguyền rủa hắn đi chết còn có. Một cái kêu cao cao gầy keo thủy tinh lưu ly chén. Hắn cảm thấy một cái liền so với hắn hiện tại 5 cái còn đáng tiền. Cái này có ý tứ gì hắn làm bảo bối đồng dạng đồ vật, còn không bằng người ta uống rượu cái chén phi tư hiện tại không biết là cảm giác gì. Trước kia cảm thấy thông minh như lão hồ ly phụ thân, bây giờ lại là như cái dân cờ bạc đồng dạng. Trước đó cảm thấy anh minh thần võ quyết định, tại hiện tại xem ra chính là cất chó, cái kia đại thị trường. Hắn ngấm lại liền cảm giác đáng tiếc. Bất quá, không quan hệ, đêm nay qua đi, hết thể lại sẽ quay về nguyên điểm. Bọn hắn còn thu hoạch được một cái ngày nhập kim tệ đại thị trường. Hô hô tạp đặc hít sâu mấy hơi, kém chút không có thở bên trên tức giận, như thế liền bị kịch. Bọn hắn đều tới A Tạp đặc mặt âm trầm, âm lanh nói, nếu như không đến người, liền toàn xử lý. Tới, đều tới. Phi Tư vội vàng nói, hắn biết phụ thân động sát ý, trước nay chưa từng có sát ý, ta nhớ trong thành bảo có thật nhiều người, còn có kia hai cái thú nhân, cái kia bưng rượu chén nữ hải, càng quan trọng hơn là cái kia Lưu Phong, ta muốn mấy người này đầu, đã như vậy thích chén rượu. Vậy ta liền đem bo nở hà nở làm thành chén lĩnh rượu. Tạp đặc tràn ngập văn mặt, tại ánh nến chiếu xuống, lộ ra âm lanh đáng sợ, gió nhẹ thổi qua ánh nến, trên tường cái bóng dương nanh múa vướt bắt đầu. Rõ ràng, Minh Bạch Phi Tư có chu tờ run lên, hắn mặc dù cu nở dê hung ác, đùa bỡn bình dân nữ hải cái gì, nhưng so sánh hắn phụ thân, đơn giản chính là đại ma quỷ gặp nhỏ ma quỷ khác nhau. Phi Tư thận trọng buông xuống ly pha lê, đẩy mở cửa liền đi ra ngoài, nhìn qua trước mắt 10 cái kỵ sĩ, là trung thành nhất bọn hắn kỵ sĩ. Mỗi lần ra cửa đều là cái này, 10 cái kỵ sĩ một mực tại âm thầm bảo hộ hai cha con, coi như hai người chết rồi, bọn hắn cũng sẽ giết chết địch nhân mới có thể tán đi. Cho nên tạp đặc, Phi Tư hai người hôm nay mới dám hai người đi tòa thành. Bọn hắn biết Lưu Phong nếu như không phải là đồ ngốc, liền sẽ không giết bọn hắn. Đêm nay, nhiệm vụ của các ngươi chính là trong thành bảo tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết, bất kỳ cái gì còn sống đều muốn chặt đầu. Phi Tư nhe răng cười, hung ác nói, đặc biệt là cái kia Lưu Phong, còn có bên cạnh hắn thú nhân, đầu người đều cho mang về. Hoa ha ha, tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần có thể giết người giết bọn hắn như giết con cừu non, ta tiện tay liền có thể vặn gãy cổ của bọn hắn. Liền so tài một chút nhìn, người nào giết nhiều, người thua lần sau hỗ trợ nhiều đoạt một nữ hài. Ta thắng chắc, như vậy hôm nay nhìn thấy cái kia giải không tệ nữ hài, các ngươi mai kia liền giúp ta đưa đến trong phòng tới. Ngươi thắng cái giám nữ hài kia ta cù nở dê coi trọng. Kiếm của ta nhưng so sánh ngươi nhanh mười mấy người liền bóng đêm, nhẹ nhõm rời đi viện tử, tại đường đi chỗ tối tăm tiềm hành, mục tiêu tỏa thành. Bọn hắn vốn đang coi là muốn làm mã tặc thời điểm mới có thể thống khoái một lần, không nghĩ tới hôm nay liền có thể thống khoái một lần, giết vẫn là quý tộc, mặc dù là cái mới làm nửa tháng quý tộc. Một đám dính đầy tội ác máu tươi tiểu ác ma bị thả ra lồng.